Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 124, không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Tân Diệu khiến Hạ Thanh Tiêu thoáng ngẩn người. Khấu tiểu thư yêu thích món điểm tâm này đến vậy sao? Ánh mắt hắn rời xuống chiếc đĩa chỉ còn lại những mẩu vụn, tâm tư chợt trầm lặng. Nói vậy, vừa rồi Khấu tiểu thư bảo tiểu nhị dọn đĩa đi, chẳng lẽ là để đợi hắn rời khỏi rồi tiếp tục ăn? Do để một lúc lâu, lớp vỏ giòn tan đã mềm đi phần nào. Tân Diệu vẫn giữ vẻ mặt không đổi mà ăn hết món điểm tâm trong miệng, nhưng thực ra trong lòng nàng gần như sụp đổ. Từ khi lớn đến giờ, nàng chưa từng làm điều gì mất mặt đến vậy. Quét mắt nhìn nam nhân ngồi đối diện, Tân Diệu chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Tất cả là do hồ trưởng quầy nói nhảm, khiến nàng bị ảnh hưởng. Nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm để xua đi sự bối rối. Hạ đại nhân hôm nay không đến nha môn sao? Ta đến tìm Khấu tiểu thư để hỏi vài chuyện. Hạ Thanh Tiêu làm như không nhận ra ý muốn tiễn khách từ thiếu nữ đối diện. Đại nhân cứ nói, Khấu tiểu thư còn nhớ ta từng nhắc đến một vụ án có liên quan đến phủ Cố Xương Bá không? Nghe vậy, Tân Diệu khẽ gật đầu, lòng bất giác dâng lên nỗi bất an. Những gì nàng sắp đối mặt chính là phủ Cố Xương Bá. Thông tin liên quan đến họ, nàng không thể không cẩn trọng. Hạ Thanh Tiêu nhìn sâu vào mắt Tân Diệu. Ta muốn biết lý do tiểu thư chú ý đến phủ Cố Xương Bá. Tân Diệu siết tê chiếc chén trong tay, sóng lòng cuồn cuộn được ánh mắt bình thản che giấu. Ta quan tâm đến phủ Cố Xương Bá có liên quan gì đến vụ án mà Hạ đại nhân đang điều tra sao? Sau nhiều lần tiếp xúc, nàng hiểu Hạ Thanh Tiêu không phải kẻ trung thành mù quáng. Nhưng bí mật về thân phận thật sự của nàng, nàng không thể lấy ra để đánh cược. Không trung thành mù quáng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ che giấu một việc lớn như vậy cho nàng. Cần biết rằng, Cầm Y vệ trấn phủ Ti vốn là tai mắt của hoàng đế. Dù nàng cảm kích hắn nhiều, cũng không thể ngây thơ cho rằng hắn sẽ vì một người không liên quan mà thất trách. Nghiêm trọng mà nói, đó là tội khi quân. Phản ứng của Tân Diệu không nằm ngoài dự liệu của Hạ Thanh Tiêu. Dù gần đây Khấu tiểu thư đối với hắn dịu dàng hơn trước, hắn vẫn luôn hiểu rõ, nàng là người mang theo một bí mật lớn. Một ranh giới mà ai chạm vào cũng sẽ khiến nàng phong bế nội tâm. Câu hỏi hôm nay, hắn cũng chỉ thử vận may, không mong mỏi điều gì nếu không nhận được câu trả lời. Chính vì không biết có liên quan hay không, nên ta mới muốn hỏi tiểu thư. Nếu tiểu thư không tiện nói, coi như ta chưa từng hỏi. Những chiếc gai dựng lên nơi Tân Diệu trước thái độ bình thản, ôn hòa của hắn dần thu lại. Nàng khẽ mỉm cười, Hạ đại nhân cứ yên tâm. Việc ta chú ý đến phủ Cố Xương Bá chắc chắn không liên quan gì đến vụ án mà ngài đang điều tra. Cẩm Y vệ vốn giám sát bá quan công khanh, không biết phủ Cố Xương Bá đã phạm phải chuyện gì mà lọt vào mắt Hạ đại nhân, lại khéo đến mức khiến hắn để ý đến việc nàng từng loanh quanh trước phủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tân Diệu nhìn Hạ Thanh Tiêu bất giác thay đổi. Quả nhiên không phải ảo giác, bình thường hai bên không chạm mặt thì thôi, hễ đối đầu với hắn, vận may của nàng lại chẳng đứng về phía nàng. Nhưng rõ ràng, hắn từng thừa nhận từ nhỏ đến lớn vận may của hắn cũng không tốt. Hạ Thanh Tiêu trầm mặc giây lát, hắn cảm giác như bị Khấu tiểu thư chê bai rồi. Thực ra, mục đích của nàng với phủ Cố Xương Bá có hay không cũng không ảnh hưởng đến điều tra của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn lo nàng sẽ xúc động đối đầu với phủ Cố Xương Bá, lấy trứng chọi đá. Lo lắng ư? Nhận ra cảm xúc của mình, Hạ Thanh Tiêu bỗng thấy không thể ngồi yên. Đã vậy, ta xin cáo từ. Tân Diệu nhìn hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy rời khỏi thư quán. Bước chân hắn vội vàng, chỉ chốc lát đã khuất bóng. Thiếu nữ vì phép lịch sự mà tiễn khách ra đến cửa, đứng đó rất lâu, khiến trưởng quầy và tiểu nhị không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò. Hạ Thanh Tiêu không trở lại nha môn, mà trực tiếp quay về Trường Lạc Hầu Phủ. Việc hắn thỉnh thoảng trong giờ thượng triều lại quay về, đối với những người trong hầu phủ cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Chức trách của Cầm Y vệ trấn phủ Ti khá đặc biệt, không phải kiểu nha môn làm việc đúng giờ rất nghiêm ngặt. Khi Hạ Thanh Tiêu đến chỗ Quế Di, bà đang bận rộn với những hũ rượu. Quế Di định ủ rượu sao? Hạ Thanh Tiêu chợt nhớ tới mùi hương của ly rượu hoa quế vị vải mà hắn ngửi được tại thư quán Thanh Tùng. Quế Di chưa biết chuyện đã bại lộ, chỉ cười nói. Nô tỳ định làm thêm ít rượu nho, loại rượu này nhẹ, không khiến người uống say, lại mang vị ngọt thanh của nho, rất hợp cho các cô nương. Hợp cho các cô nương, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu thoáng qua tia sáng, hắn hỏi như thể lơ đãng. Hợp với vị cô nương nào? Tất nhiên là Khấu, Quế Di bỗng khựng lại, gương mặt thoáng nét ngượng ngùng. Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ, Quế Di, người đã đến thư quán Thanh Tùng tìm Khấu tiểu thư sao? Quế Di đặt hũ rượu xuống, phủi nhẹ áo như để xua đi hạt bụi vốn chẳng tồn tại, lòng bà nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Ồ, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Quế Di, Hạ Thanh Tiêu gọi một tiếng, Quế Di đành chịu thua. Đúng vậy, nô tỳ đã đến gặp Khấu tiểu thư. Không bịa nữa, đứa trẻ này ngoài vận may có hơi kém thì mọi mặt đều xuất sắc, bà chẳng giấu nổi hắn điều gì. Tại sao Quế Di lại đi tìm Khấu tiểu thư? Quế Di đưa tay chỉnh lại tóc mai, ban đầu chỉ là đi mua sách thôi. Quế Di hoàn toàn bỏ cuộc, thật ra nô tỳ muốn xem thử cô nương nào khiến hầu gia bận lòng như vậy. Đối với mục đích gặp Khấu cô nương của Quế Di, Hạ Thanh Tiêu đã có linh cảm. Nhưng khi chính miệng bà nói ra, hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, luống cuống. Nhìn gương mặt thanh niên thoáng đỏ ửng đến tận vành tai, Quế Di nở nụ cười đầy yêu thương. Gặp rồi, nô tỳ cũng an tâm. Khấu tiểu thư là một cô nương rất tốt, dáng vẻ đẹp, tính tình lại hiền hòa, còn thích ăn món bánh xốp vàng ta làm. Hạ Thanh Tiêu càng nghe càng nóng tai, buộc phải ngắt lời Quế Di. Quế Di, đúng là Khấu tiểu thư rất tốt, nhưng không như người nghĩ đâu. Quế Di sửng sốt, chẳng lẽ hầu gia không thích Khấu tiểu thư? Gương mặt thiếu nữ dịu dàng, thanh tú lướt qua tâm trí hắn, dường như còn thoang thoảng hương rượu nếp hoa quế vị vải từ người nàng. Hạ Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn, nghiêm túc đáp. Quế Di hiểu lầm rồi, không có chuyện đó đâu. Quế Di không tin, nếu hầu gia không thích, sao lại thường xuyên đến thư quán Thanh Tùng? Quế Di quên rồi. Trước đây ta cũng hay đến thư quán Thanh Tùng mà. Nhưng trước kia hầu gia đâu có mang về nhiều du ký đến vậy. Hạ Thanh Tiêu hơi khựng lại, dùng giọng điệu bình thản để che giấu chút cay đắng đang trào dâng trong lòng. Chỉ là gần đây ta thích đọc du ký hơn thôi. Quế Di, nếu người thích Khấu tiểu thư, ta không phản đối các người qua lại. Nhưng đừng để cô nương ấy hiểu lầm ta có ý đồ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sao có thể gọi là ý đồ chứ? Quế Di định nói, con người khi trưởng thành, nảy sinh cảm mến với người khác giới cũng là điều tự nhiên. Nhưng đối diện ánh mắt thanh niên ẩn chứa chút cầu khẩn, bà đành nuốt lời vào trong. Thôi được, đứa trẻ này nặng lòng suy nghĩ, luôn có cách nghĩ riêng, không thể vội vàng ép buộc. Là nô tỳ hiểu lầm rồi, hầu gia yên tâm, sau này trước mặt Khấu tiểu thư, nô tỳ sẽ không nói bậy đâu. Đa tạ Quế Di đã thông cảm, Hạ Thanh Tiêu cười cười. Nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm, hắn nhấc một hũ rượu lên rồi rời đi. Quế Di nhìn theo bóng dáng thanh niên rời đi, muốn nói lại thôi. Hầu gia, người có biết không, thứ người mang đi chính là hũ rượu mạnh nhất đấy. Cách chương.